Bất Diệt Long Đế, chương 2386, vây giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Doãn Thiên Phạm tiến vào miệng núi lửa, một đám người bắt đầu lo lắng, sợ Doãn Thiên Phạm chết ở bên trong. Doãn Thiên Phạm giống như chết rồi, các nàng rất có thể muốn bị vây chết tại cái này, bởi vì các nàng không có cổ đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Thiên Phạm tiến vào trọn vẹn nửa nén hương thời gian, tại hắn sau khi đi ra toàn bộ người đều như chút được gánh nặng. Doãn Thiên Phạm một mặt hưng phấn nói ra, tìm tới cửa ra, hoàn toàn chính xác ngay tại dưới núi lửa. Lối ra tìm được Doãn Thiên Phạm nhưng không có lập tức dẫn người đi vào, bởi vì hắn một lần chỉ có thể mang một người đi vào. Ở chỗ này ai cũng không dám đi vào không gian thần khí bên trong, bởi vì ai đều không biết tầng tiếp theo không gian thần khí có thể hay không dùng, giống như không thể dùng, vậy chỉ có thể dựa vào Doãn Thiên Phạm một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Thiên Phạm chết rồi, kia mọi người cũng liền chết rồi. Đi vào không phải việc khó, chỉ cần mang theo đi lối ra, lập tức có thể truyền tống ra ngoài, sau đó Doãn Thiên Phạm trở về tiếp tục dẫn người đi vào. Vấn đề ở chỗ thương gia người đã tiến vào, giống như bọn hắn ở bên trong vòng vây, nơi này vào một cái có thể tựu chết một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là không dám vào nhập không gian thần khí nguyên nhân, một khi bên trong không gian thần khí không thể dùng, kia toàn bộ người đều muốn chết. Thương gia người trước một bước đi vào tự nhiên biết nơi này không có khả năng rất nhiều người đi vào, sở dĩ chỉ cần bọn hắn ngồi chờ ở cửa ra chỗ, vậy cơ hồ là vào một cái chết một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào khẳng định là muốn vào tựu xem ai đi vào trước. Giống như bên trong có người vây giết kia đi vào người kia ít nhất phải đứng vững mấy hơi thời gian. Ta đi vào trước, anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Nhược Lan ngực ưỡn một cái, việc nhân đức không nhường ai nói. Một đám công tử lập tức không làm, Doãn Thịnh Duệ nói ra. Lan tỷ ta đi vào trước đi, người cái thứ hai đi vào. Làm sao có thể để Lan tiểu thư đi vào trước ta đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Để ta đi, vạn nhất bên trong có thần văn, các ngươi đi vào sẽ rất nguy hiểm. Một đám người lập tức tranh nhau chen lấn phát biểu tựu liền Lư Hải đều lên tiếng. Lúc đầu Doãn Thiên Phạm không dẫn người, là Doãn Thiên Phạm trước tiên đi vào, dù sao Doãn Thiên Phạm chiến lực tối cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Thiên Phạm khoát tay áo nói. Vẫn là ta trước đi, Lan muội chúng ta trao đổi một kiện thánh binh mảnh vỡ, ngươi dẫn người đi vào ta cái thứ nhất đi vào, dạng này an toàn một chút. Doãn Thiên Phạm đã nói như vậy, những người còn lại liền không có dị nghị, Doãn Nhược Lan cũng biết chiến lực của nàng cùng Doãn Thiên Phạm so vẫn còn có chút chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, đừng cãi cọ. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Ta cái thứ nhất đi vào, Ngày Phạm cái thứ hai, Thịnh Duệ thứ ba, những người còn lại tiếp lấy đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không được, Doãn Thiên Phạm vội vàng cự tuyệt. Lục Ly lại bá đạo người đứng đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu thần văn, ta có hơn 100 con chiến thú, giống như không gian thần khí có thể dùng ta đi vào nhưng so sánh thiên quân vạn mã. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Lục Ly vừa nói như vậy, Doãn Thiên Phạm không phản bác được. Lục Ly hơn 100 con chiến thú hoàn toàn chính xác nhưng so sánh thiên quân vạn mã, hắn còn hiểu thần văn, đi vào trèo trống một lát cũng không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Doãn Thiên Phạm nghĩ nghĩ, đem chiến giáp cởi ra đưa cho Lục Ly nói. Chiến giáp này ngươi luyện hóa, lực phòng ngự rất mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, Lục Ly nhếch miệng cười nói. Phòng ngự của ta cùng ngươi chiến giáp không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn, xuyên không mặc chiến giáp đều như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người nhớ tới mấy vạn con màu trắng tiểu thú thế mà không cách nào phá khai Lục Ly phòng ngự, khẽ vuốt cằm tán đồng. Tại lúc này mọi người xem Lục Ly mục quang có chút không giống, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện cái này nhị kiếp đỉnh phong giống như biến thành bên trong chiến lực tối cường một người, giống như hắn có thánh binh mảnh vỡ, có lẽ Doãn Thiên Phạm đều không phải là hắn đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là tùy ý ngẫm lại, giống như Lục Ly thật cùng Doãn Thiên Phạm khai chiến, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, rất có thể Doãn Thiên Phạm một chiêu liền đem Lục Ly cho miểu sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương nghị xong, sự tình phía sau liền dễ làm. Doãn Nhược Lan cùng Doãn Thiên Phạm thay đổi thánh binh mảnh vỡ, giải trừ tinh thần liên hệ về sau cũng bắt đầu luyện hóa. Lục Ly thì bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đợi chút nữa đi vào. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại thôi diễn, phỏng đoán các loại có thể phát sinh tình trạng cùng ứng đối phương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba ngày sau, Doãn Nhược Lan hai người đều luyện hóa thành công. Doãn Nhược Lan bắt đầu đi trong biển dạo qua một vòng, lại dẫn dắt một chút hung thú tới, chém giết sau Doãn Nhược Lan tiến vào miệng núi lửa bên trong. Sau một lát Doãn Nhược Lan bay ra, bất quá nàng ở trên biển dạo qua một vòng lại bay vào, qua mấy hơi thời gian sau bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, Doãn Nhược Lan nhẹ gật đầu, Lục Ly đứng lên nói. Đi thôi, Lục Ly cùng Doãn Nhược Lan phi thân lên, Doãn Nhược Lan một tay bắt lấy Lục Ly bả vai, một cái tay khác thôi động cổ đồng. Tới gần Doãn Nhược Lan về sau, Lục Ly ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút công tử nhìn thấy Doãn Nhược Lan bắt lấy Lục Ly, đôi mắt đều nóng rực lên, bởi vì đợi lát nữa Doãn Nhược Lan cũng sẽ dẫn bọn hắn đi vào, bọn hắn cũng đều có cái này vinh hạnh cùng Doãn Nhược Lan cùng một chỗ. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Nhược Lan ngay từ đầu không dám quá nhanh, chậm rãi phi hành, hai người tiến vào miệng núi lửa. Miệng núi lửa bên trong đều là nham tương, hai người bằng tá cổ đồng màn hào quang chống ra nham tương tiến vào bên trong. Một hơi bay đến núi lửa dưới đáy, nơi này quả nhiên có một cái động khẩu nho nhỏ, phía trên có thần văn lấp lánh, đem nham tương đều mở ra, hẳn là lối ra không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận hơn. Doãn Nhược Lan thật sâu nhìn qua Lục Ly dặn dò, Lục Ly cười nhạt một cái nói. Yên tâm đi ta Lục Ly thuộc miêu có chín đầu mệnh không chết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Nhược Lan đem Lục Ly đưa đến thần văn màn hào quang bên trong, Lục Ly phất phất tay, vọt vào. Doãn Nhược Lan thì lập tức lui ra ngoài, đi đem Doãn Thiên Phạm mang vào. Nàng tốc độ đạt tới cực hạn, nàng dẫn người càng nhanh, phía trước đi vào người tựu càng an toàn. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly phát hiện đi tới một tòa đen nhánh đại điện bên trong, tòa đại điện này hắc đến dọa người, không có một tia sáng. Có người, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vừa tiến đến cũng cảm giác nói nguy cơ, hắn thôi động đại đạo chi ngân, cảm ứng được phụ cận có người khí tức bất quá người không nhiều, chỉ có 5-6 cái. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có chút gì do dự, trước tiên đem vô số phong ma thú phóng xuất ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Đồng thời hắn đem huyết linh nhi phóng ra, đi dò xét dưới đáy thần văn, bởi vì hắn cảm ứng được phụ cận là có thần văn. Còn tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này không gian thần khí có thể động dụng, Lục Ly an tâm rất nhiều, có nhiều như vậy phong ma thú vây quanh chính mình, chỉ ít sẽ không trong nháy mắt bị oanh sát. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, lòng bàn chân hắn bên trên từng đầu hỏa hồng sắc dây dài phát sáng lên, vô số tia sáng phóng lên tận trời, hình thành một cái cự đại lồng giam, đem Lục Ly cùng phong ma thú đều cho vây ở bên trong. Mượn hào quang nhỏ yếu, Lục Ly mơ hồ thấy rõ ràng bên trong mấy người chính là Thương Hợp cùng Thương Viêm bọn người, hết thảy 5 người, bọn hắn nhìn thấy đi vào là Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, mặc kệ là ai, đã có người vào đây, tự nhiên muốn trước đánh giết. Đằng sau Doãn Thiên Phạm bọn người khẳng định hồi, sẽ, từng cái vào đây, trước đem Lục Ly đánh chết, những người còn lại vào đây không giống là chết sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Hợp trong tay kia một khối thánh binh mảnh vỡ bay múa mà đến, còn lại 4 người cũng thả ra các loại thần thông công kích cùng một chỗ hướng Lục Ly oanh tới. Ô ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bên này công kích trước, phong ma thú toàn bộ thả ra phong hệ thần thông, đầy trời cuồng phong thổi đi thoáng cái để mọi người tốc độ đại giảm. Tiếp lấy mấy chục con phong ma thú độc giác phát sáng lên, mấy chục đạo cột sáng bắn thẳng đến mà đi. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Một mảnh mảnh sứ vỡ bay tới tầng không gian tầng chấn động, mênh mông thần uy tràn ngập mà ra, làm cho cả đại điện đều cảm giác đang run rẩy. Tự ngươi có thánh binh mảnh vỡ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong tay thần thiết xuất hiện toàn lực thôi động nhanh chóng tế ra, hắn cũng không thể để thánh binh mảnh vỡ cận thân, nếu không coi như nhục thể của hắn đoán chừng đều gánh không được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.